Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nghe được là Mãng Lô, Lâm Tăng cũng không rời ánh mắt ra. Lúc này càng không chớp mắt nhìn chằm chằm. Không đến 3 giây đã kết luận. Với bộ dáng hiện tại của Mãng Lô, chỉ còn lại có một chữ thảm. Hai chân máu CS ảy đầm đìa. Phía trên rõ ràng có thể thấy được dấu răng, có thể nhìn ra tuyệt đối là bị cắn đứt. Nếu thật sự là bị linh cẩu ăn, tám phần vẫn là từng ngụm cắn thành như vậy. Đó không chỉ là thảm, quả thực là thảm tuyệt nhân hoàn a. Lâm Tăng trong lòng ngửa mặt L ên trời cười dài 3 tiếng. Một ngày bận rộn vất vả không còn sót lại chút gì. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ác nhân đều sẽ bị báo ứng. Ông trời thành thật không khi dễ ta. Nghe nói ngày mai tế ti sẽ cử hành nghi thức, mời thần thú hàng phạt. Đến lúc đó vô luận như thế nào cũng là bọn họ xứng đáng. Vậy thật sự là quá tốt. Phi ưng bộ lạc cũng coi như đại cừu được báo. Chính là không biết thần thú sẽ quyết định như thế nào. Những con linh cẩu này ngày thường liền làm ác nhiều. Tiểu bộ lạc chung quanh ít nhiều đều bị bọn họ cướp lấy thức ăn. Thậm chí diệt tộc cũng thỉnh thoảng p. Hát sinh, khẳng định sẽ không có kết quả tốt. Về phần bộ lạc mãng xà, rất khó nói. Nghe nói như vậy, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thú nhân mãng xà bộ lạc bị trừng phạt khẳng định sẽ không quá nặng. Bọn họ tuy rằng ngấp qua thức ăn cùng lãnh địa của bộ lạc, nhưng đều bị tộc trưởng đánh trở về. Lần này tính kế phi ưng bộ lạc, hại tộc nhân phi ưng bộ lạc vô gia cư còn bị thương thảm trọng. Nhưng rốt cuộc không có thú chết, dù sao cũng phải tính ra. Nếu muốn để cho bọn họ bị phạt nặng, khó, bọn họ thảo luận Lâm Tăng cũng nghe vào tai. Trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Nghĩ lại, cho dù bọn họ sẽ không bị phạt nặng, tộc trưởng cũng sẽ không thả bọn họ trở lại lãnh địa tiêu giao tự tại. Trừng phạt tuy chậm nhưng nhất định sẽ đến. Tin, hát huống hiện tại của Mãng Lô không tốt. Lang lực cũng không có nhốt hắn lại, mà là đưa đến chỗ Minh Dã. Bảo đảm Mãng Lô có thể chống đỡ đến ngày mai nghi thức chấm dứt. Mãng Tỉnh đứng ở bên cạnh hắn. Thoạt nhìn hoàn toàn không có một đứa nhỏ nào đối mặt với nỗi khổ sở của phụ thân bị thương. Khóe miệng gợi L, ên độ cong trào phúng. Tế ti, ta đi trước. Minh Dã khuấy đảo thuốc, gật đầu, đừng đi, thanh âm suy yếu cố gắng giữ lại hắn, nhưng Mãng Tỉnh vẫn không quay đầu lại rời đi, Lang Lực cũng đi theo, nhìn thấy tin, hát cảnh này chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, lúc trước ngươi vì lợi ích mà buông tha cho mẹ con bọn họ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy chứ, thế nào, hối hận không, Mãng Lô tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn ta, hối hận, địa phương quan trọng nhất của mãng xà nhất tộc thú hình chính là đuôi. Hiện giờ hắn không có hai chân, sau khi hóa hình cũng không có đuôi. Hắn muốn sinh tồn như thế nào đây? Lang Lực cười nhạo một tiếng, sau khi nói lời tạm biệt với Minh Dã rồi rời đi. Chỉ là thứ này, hắn ngay cả liếc mắt một cái cũng ngại bần. Cả gian phòng chỉ còn lại tiếng kê. U Đau và Mãng Tỉnh nằm trên giường TH. Ở dốc, yên tĩnh đến đáng sợ. Khi Mãng Lô tỉnh lại từ miệng linh cẩu cũng đã đau đến nói không nên lời. Hiện tại vô cùng muốn vị tế ti này cầm máu giảm đau cho mình. Nhưng hắn không dám nói chuyện. Từ trong nháy mắt nhìn thấy Minh Dã, đầu óc hắn không ngừng lóe ra tin tức nguy hiểm. Thúc giục hắn rời xa người trước mặt. Nhiều năm như vậy hắn từng bước thăng cao. Trực giác nhạy bén đóng vai trò quan trọng. Hắn cũng không hoài nghi trực giác của mình. Có biết đây là cái gì không? Minh Dã nhẹ nhàng lắc lư nước thuốc đổ vào trong bình. Cười nhẹ hỏi. Mãng Lô nghẹn ngào nuốt nước miếng. Sợ hãi muốn lui về phía sau. Nhưng thế nào cũng không nhúc nhích được. Ngươi, muốn làm cái gì? Ta là tế ti. Đương nhiên là muốn cứu người. Minh Dã khẽ mỉm cười. Đáy mắt lại không thấy một tia ý cười. Như thế nào? Ngươi không muốn sống sao? Mãng Long đương nhiên muốn sống. Nếu như có thể, hắn muốn sống lâu hơn bất luận kẻ nào. Nhưng đây thật sự là thuốc cứu hắn sao? Minh Dã đặt thuốc vào trong tay hắn, sau đó liền ngồi xuống bên cửa sổ tiếp tục quấy thuốc. Tựa hồ cũng không thèm để ý hắn có muốn dùng hay không. Mãng Lô trong lòng nghi hoặc, cảnh báo cũng đang thúc giục hắn rời xa bình thuốc kia. Nhưng vết thương đau đớn kịch liệt vẫn khiến hắn không cách nào nhẫn nại. Mạnh mẽ cầm lấy bình thuốc rót vào miệng. Bàn tay nghiền thuốc dừng một chút. Khóe môi gợi lên một nụ cười. Thuốc này có thể làm cho miệng vết thương của ngươi khôi phục rất nhanh. Rất nhanh, ngươi xem miệng vết thương của ngươi có phải đã không còn CS ảy máu hay không? Vâng, không có CS ảy máu. Ta ổn rồi, ta ổn đúng chứ? Mãng Lô cao hứng hét lớn. Chân hắn đã không còn tiếp tục CS ảy máu nữa. Hắn lập tức sẽ tốt rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Vết thương của hắn quả thật đã ngừng CS ảy máu. Thậm chí còn kết vây với tốc độ cực nhanh. Nhưng đau đớn của hắn cũng không giảm bớt. Ngược lại bắt đầu giống như kim châm co rút đau. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không phải hắn ta đã ổn sao? Quên nói cho ngươi biết. Ta ở trong thuốc của ngươi thêm chút đồ vật. Cái gì? Cái gì? Mãng Tỉnh cảm thấy không ổn. Nó có thể dùng tốc độ nhanh nhất chữa trị vết thương của ngươi. Nghĩ đến cái gì? Minh Dã cười cười. Nhưng nó còn có một tác dụng phụ chính là tăng cường thống khổ của ngươi. Từ đó về sau, vô luận vết thương của ngươi có khôi phục hay không, phần đau đớn này đều sẽ theo ngươi suốt đời. Mãng Lô tộc trưởng, ngươi cao hứng sao? Ngươi, ta rất vui. Minh Dã nói, mặc dù không biết ngươi đã làm gì để cô ấy ghét ngươi như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Ta không muốn để cho nàng bẩn tay. Cũng không muốn dính vào máu của ngươi. Đã như vậy, ngươi liền mang theo phần thống khổ này vẫn sống sót là được rồi. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Mãng Lô bị đau đớn ăn mòn. Tuyệt vọng hô to, liều mạng đi đến góc áo Minh Dã. Nhưng vẫn không ngăn được bước chân hắn rời đi. A hát, rất nhiều thú nhân đều nghe được tiếng kê. U Zen truyền đến từ trong phòng Minh Dã. Nhưng bọn họ chỉ cho rằng Mãng Lô không chịu nổi thống khổ bị thương. Trong lòng hơi không biết xấu hổ. Đường đường là một thú nhân trưởng thành. Cho dù bị thương nặng hơn nữa, cũng không đến mức kê. U thảm như vậy, đây là chịu khổ thật không được a. Bọn họ thì khác. Là một thú nhân đủ tư cách. CS ảy máu không rơi lệ. Có Minh Dã cố ý an bài. Lâm Tăng cũng không biết chuyện xảy ra bên này. Cũng không có thời gian quản chuyện gì xảy ra. Bởi vì con thú tai dài của nàng sắp hạ bồi. Khó sinh, Tăng, đã lâu rồi còn chưa sinh ra. Sẽ không sao chứ. Con cái chăm sóc thú tai dài rất lo lắng. Ai, Lâm Tăng bị lắc đến TH. Ở dài, ta cũng không biết. Người đi nấu nước trước đi. Con cái nhỏ hoảng sợ. Tăng, người sẽ nấu nó. Lâm Sang, cách chương.